Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Hoa Bì Ngạn, hay A Tuấn vẫn cứ gọi là bé Dung lớn hoặc là Dung Bì Ngạn. Các bạn chắc là cũng đã từng quen thuộc với rất nhiều những bộ truyện ma làng quê mang đậm màu sắc kinh dị, bộ truyện ma liên quan đến tứ phủ, những cái bộ truyện mang cái màu sắc rất là cảm động. Như là cái bộ truyện cái người mẹ tâm thần đó, con mén, mình không nhớ chính xác lắm, nhưng của ngày hôm nay thì Dung Bì Ngạn gửi tới chúng ta bộ truyện mang tên Phong Thủy Huyệt. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 5 tập vào 10 giờ sáng mỗi ngày. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Dung Bì Ngạn ở bên này để đọc các tác phẩm của cô ấy và ngắm cô ấy. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Phong Thủy Huyệt, tác giả Dung Bì Ngạn. Sóng nước dập dềnh lăn tăn gợn lên dưới ánh trăng bàng bạc. Quý đang cố gắng bơi cái thuyền men theo thời gian mưa nắng ọp ẹp, bung cả cạp ra giữa dòng sông cả. Nước đang hạ dần sau cơn lũ đổ về. Vợ Quý đằng sau cố kéo những mảnh lưới bén, tỉ mỉ cẩn thận nhặt nhạnh từng con tôm con tép mắc trong lưới, bỏ vào cái giỏ to ở cuối thuyền. Đêm khuya tĩnh lặng hòa trong tiếng côn trùng di rỉ vang lên, cùng với tiếng ỉ oạp của con nước vỗ bờ xa xa. Tiếng trò chuyện cười đùa của vợ chồng Quý như xua tan cái khí lạnh buổi đêm. Hai vợ chồng Quý đã bước sang tuổi tứ tuần mà chưa có lấy một mụn con. Cái cảnh nghèo đói đeo bám, nhưng họ vẫn thế, vẫn cứ yêu thương nhau son sắc. Trận lũ này không to mà cũng làm hỏng biết bao nhiêu công sức hoa màu. Lúa hai bên sông táp hết cả rồi, năm nay có khi lại đói thôi. Anh thì anh chỉ thương mình, sao lại chịu theo anh bao nhiêu năm thế? Tay chèo thuyền, mắt đăm đăm, Quý nhìn vợ trìu mến. Thì tại vì mình đẹp dai dẻo miệng chứ sao? Gớm, ngày còn thanh niên bao nhiêu cô theo, em lấy được mình, chứ không thì để con khác nó lấy mất à? Ngày trước đẹp dai thì bây giờ vẫn đẹp được chửa. Vợ Quý ngẩng đầu gườm gườm liếc chồng một cái, nhưng lại tủm tỉm cười. À, hóa ra là vì tôi đẹp dai đấy. Thế ít nữa không đẹp dai là mình bỏ tôi đấy. Phải rồi, khi nào mình xấu dai thì em bỏ, em đi tìm ông khác đẹp hơn. Vợ chồng Quý hằng đêm ngoài ban ngày tất bật với nông vụ thì vẫn chèo con thuyền nhỏ lênh đênh trên sông, trừ những hôm nước to do lũ thượng nguồn đổ về, chứ như mấy hôm rồi chả thả lưới được. Hôm nay nước đã bắt đầu ngưng xiết thì vợ chồng lại bắt đầu công việc. Mình ơi, ở bờ bên kia có cái cây to đang trôi. Đúng rồi, mình bơi qua đấy đi, rồi vợ chồng mình qua đấy vớt, biết đâu lại vớ được gỗ tốt thì sao? Quý nhìn theo hướng tay vợ chỉ, có cái thứ đen thùi lùi đang lập lờ theo dòng nước. Quý nhanh tay trèo lướt qua bên ấy. Mình ơi, hình như có người nằm vắt ở trên cái cây sao ấy. Vợ Quý một lần nữa phát hiện ra chi tiết kỳ lạ. Quý chỉ lặng lẽ bơi tới, dưới ánh trăng, cái cây dần dần hiện rõ. Nó to cỡ một vòng ôm người lớn, giữa thân cây vắt ngang hình thể một con người mỏng manh như không còn sức sống. Tưởng ấy là người đã chết, thế nhưng vừa chạm vào, Quý cảm nhận người này vẫn còn hơi thở nhẹ nhẹ. Chắc có khi là người bị lũ cuốn từ thượng nguồn xuống mình ạ, vẫn còn thở đấy. Mau, mình cho tôi cái dây thừng, tôi cột cái cây rồi kéo cả người về thuyền. Quý vội vã đón lấy dây thừng từ tay vợ buộc chặt vào thân cây, kéo cây dây, bảo vợ giữ dây thừng, mình lội xuống đỡ cái người kia lên thuyền. Sau đó họ, hai vợ chồng sẽ trèo về bến. Đến nơi, Quý vác người kia lên vai, rồi sau đó cứ lội bòm bõm, không quên ngoái lại dặn vợ thu dọn đồ đạc. Cứ thế hai vợ chồng mà đi, chồng vác người đằng trước, vợ khệ nệ xách giỏ đi đằng sau về cái xóm nhỏ. Đống lửa cứ tí ta tí tách trong nhà, Thu vén lại mớ rơm khô trải ở dưới nền đất. Quý ngồi xuống nhìn người đàn ông mới được vớt từ dưới sông lên. Anh đã thay tạm cho ông bộ quần áo của mình. Ông tầm độ ngoài 60, khuôn mặt tái nhợt. Sau một hồi được sưởi ấm, đã có chút hồng hào trở lại. Chòm ria che bớt phần nào đôi môi bầm tím. Lông mày rõ nét, trông có hơi phần nữ tính. Mình ơi, nồi cháo cá em vừa nấu xong, mình xem có đút cho người ta được tí nào cho người ta hồi sức. Vợ Quý lấm lét từ ngoài cửa nhìn vào. Thế mình múc cho tôi một cái bát đi. Tội nghiệp, ông ấy tái nhợt cả da đây này. Chắc là ngâm nước lâu quá đấy. Mà đêm muộn rồi, mình nghỉ ngơi đi, để tôi canh người ta. Vợ Quý quay xuống bếp, múc cháo, rón rén bưng lên cho chồng. Anh chồng tỉ mỉ, thổi từng muỗng cháo, cậy miệng người kia ra mà đút vào. Ông ấy vẫn nuốt được. Trời phù hộ. Kìa, mình đi ngủ đi, ngoài này cứ để tôi lo. Quý mừng quính ngẩng lên khoe với vợ. Người vợ nhoẻn miệng cười, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chồng bập bùng bên ánh lửa, khẽ gật đầu đi vào buồng nằm. Quý đút hết bát cháo cho người lạ kia, xong thêm một chút nước, rồi nhẹ nhàng đặt ông ấy nằm xuống cái ổ rơm. Anh Thu vén gọn gàng tránh cho rơm bén lửa, rồi ngồi tựa vào vách, nhìn đống lửa cứ miên man thiếp đi, cho đến khi tiếng gà gáy sáng vang lên, Quý mới giật mình bừng tỉnh. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn xuống chỗ người đàn ông lạ mặt được cứu đêm qua. Vừa hay người ấy cử động. Nước. Cho tôi miếng nước. Mình để em lấy cho. Quý toan đứng dậy, chị vợ vội lên tiếng. Có lẽ thị cũng đã dậy cùng Quý sau tiếng gà gáy đầu tiên. Vừa lấy cái bát sứt mẻ lăn lóc, bên cạnh đống lửa còn le lói, thị tất tả đi ra ngoài, múc nước rồi đưa cho chồng. Quý ghé sát cái bát vào miệng người đàn ông cho ông uống. Tay ông run run bưng bát nước, uống một hơi dài, đoạn thở phì phò. Ông ấy đã chừng như hồi sức, run run chống tay ngồi dậy, rồi chắp tay về hướng vợ chồng Quý. Quý vội vàng đỡ ông lại. Kìa bác đừng làm thế. Cứu một mạng người như xây 7 tầng tháp, bác làm như thế tổn thọ cho vợ chồng em. Thấy người hoạn nạn thì phải cứu chứ, làm sao mà bỏ mặc. Chẳng phải vợ chồng em đâu, rồi người khác cũng thế thôi. Bác còn yếu, bác cứ nằm xuống nghỉ ngơi. Đội ơn ông bà, mày có ông bà cứu giúp, chứ không rồi tôi làm mồi cho cá gì ạ. May mắn tôi cũng qua cái đoạn thập tử nhất sinh. Xin ông bà cho biết quý danh. Bác ăn bát cháo cho lại sức đã. Vợ em cũng bỏ tí lá tí tô cho nó ấm người đấy. Rồi vợ chồng em thưa chuyện với bác. Nhìn sang, vợ Quý cũng đã bưng lên bát cháo nghi ngút khói. Người đàn ông đón lấy tô cháo cá nóng hổi từ tay của vợ Quý, chưa ăn ngay. Dạ, em tên là Quý. Cô vợ em tên là Lê. Em năm nay tròn 40. Vợ em kém em có tuổi thôi. 39. Nhà em thầy bu khuất núi cả rồi. Hai vợ chồng chưa có mụn con nào, cho nên cũng chẳng có ai khác. Bác cứ tĩnh dưỡng ở đây. Hai ngày vợ chồng em làm đồng, tối về tranh thủ ra sông kiếm con cá con tôm cải thiện. Thôi nhiều thì vợ chồng em mang ra chợ bán cho bà con. Đấy, cuộc sống nó cũng chỉ có thế. Thế còn bác là người ở đâu? sao lại ra cái nông cái nổi này? Người đàn ông buông bát cháo xuống, ngồi thẳng dậy, mắt trầm ngâm. Ông ấy thở dài rằng rặc. Ánh mắt từ từ lạc theo dòng hồi ức. Ông Tiến năm nay cũng đã sấp xỉ 70, vốn là người ở Bắc Đạo. Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được một sư thầy chùa làng mang về nuôi dạy. Sư vốn là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cho nên cũng dạy hết mọi thứ cho ông Tiến. Ông Tiến cứ ngày ngày sống ở trong chùa. Dù ở đấy nhưng sư tuyệt nhiên không cho ông Tiến quy y cửa thiền. Mãi đến năm ông Tiến hơn 30 tuổi thì sư thầy viên tịch về cõi cực lạc. Trước khi đi, thầy có dặn rằng ông tuy sống nương nhờ cửa thiền, nhưng căn duyên không phải là ở đây. Sau này lo liệu xong việc cho thầy thì ngao du khắp chốn, đến lúc nào đó ắt tự tìm được cơ duyên tu tập. Từ ấy, theo lời thầy, ông lang bạt khắp chốn. Vốn đã học được phong thủy địa lý, ông thường xem giúp phong thủy cho người ta, coi như là lộ phí đi đường, sẵn tiện vân du thiên hạ. Vừa rồi ông có men theo sông Cái đến trấn Thiên Hưng thăm thú cảnh núi rừng. Nào ngờ gặp lúc con nước lên, thuyền lật, ông bị lũ cuốn trôi. May mà bấu víu vào được. Cái cây vừa rồi mới đến tay vợ chồng Quý Lê cứu sống. Ờ, thế hóa ra thầy là thầy phong thủy à? Chúng con xem tướng mạo của thầy mới chỉ độ ngoài 50. Con không nghĩ thầy lại nhiều tuổi như thế. Dạ, là thất lễ quá. Mong thầy bỏ qua cho vợ chồng nhà con. Quý đứng bật dậy, giật giật tay áo vợ, rồi chắp tay kính cẩn nói chuyện với thầy Tiến. Cô Lê đứng bên cạnh cũng vội vàng làm theo chồng. Ấy chết, anh chị đã chẳng nề hà mà cứu lấy cái mạng già này. Công đức như cha mẹ tái sinh. Sao lại làm thế? Tôi làm sao dám nhận? Nói đoạn, thầy Tiến toan đứng dậy. Quý vội vàng đỡ ông ngồi xuống, rồi giục vợ ra ngoài dọn dẹp. Thầy cứ ngồi tĩnh dưỡng, vợ chồng con cứu được thầy, ông nó cũng là cái duyên trời định. Cũng chỉ mong làm phúc làm đức, để trời cao chứng giám. Thầy ngồi đấy cố ăn bát cháo cho lại sức, thế vợ chồng con xin phép, rồi chuẩn bị đi ra đồng. Cảm tạ vợ chồng anh chị nhiều lắm. Bước ra ngoài, bấy giờ để cho ông thầy Tiến ngồi bưng bát cháo húp. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đi qua, bát cháo cá ngọt ngào còn ấm, lại thơm mùi tía tô. Thầy Tiến như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quý trở lại dọn dẹp bếp than đi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông cao gầy với chòm râu đen nhánh ngang ngực, càng tô điểm lên gương mặt phong sương. Ông cầm bát cháo, mỉm cười gật gật. Tiếng gà gáy ráo rác ở ngoài sân, tiếng soàn soạt của cây cối theo nhịp của Lê quét sân. Mặt trời đã ló dạng đằng đông, vợ chồng Quý từ biệt ông già để đi ra đồng, còn không quên mang theo một cây gậy theo lời nhờ cậy của thầy. Vợ chồng Quý đi rồi, ông thầy Tiến cũng gượng chống cây bước ra ngoài sân mà sưởi nắng. Ông ngẩng đầu hít thở bầu không khí của sự sống sau bao ngày chật vật giữa dòng nước. Trọng lượng toàn thân như dồn về tay chống gậy, từng bước chân run run yếu ớt. Ông ấy mấy lần suýt nữa khuỵu xuống, ngước mắt nhìn lên quanh khu nhà, ánh mắt buồn bã, kèm theo tiếng thở dài não nề. Ơ kìa thầy, thầy còn yếu sao lại ra ngoài này đứng? Thầy vào trong nhà đi ạ. Vợ chồng anh chị về rồi đấy à? Không sao đâu, tôi ra hóng gió một tí cho người nó thoải mái đi. Dạ vâng, thế thầy tự nhiên. Thầy chờ một tí, con nấu ảo bữa cơm rồi lót dạ thầy ạ. Buổi trưa, vợ chồng Quý đi làm đồng về, thấy ông cụ đang đứng ở phía vườn chuối nhìn ngắm đăm chiêu. ông còn không nhận ra vợ chồng Quý về từ bao giờ. Quý quay người vào bếp, cất cây cuốc rồi lên tiếng. Dạ, ông đang xem cái gì đấy ạ? Anh Quý này, cái hòn đá xanh nằm ở gần bờ ao là anh mang từ đâu về phòng? À, hòn đá, à, cái hòn đá ấy là vợ chồng con thấy ở ngoài bãi, đận nước rút, trông nó phẳng phiu và đẹp. Vợ chồng con chuyển về ấy, kẻ bờ ao, làm cái chỗ để rửa tay rửa chân. Thế làm sao thế thầy? Ai, tôi nói đó, tôi học qua phong thủy từ nhỏ, cũng biết tí pháp chú. Thú thật là sáng nay, trong lúc rảnh nhàn, tôi cũng thầm thú quanh nhà. Đến tới cái lúc tôi thấy cái tảng đá kia thì lại thấy nó có âm khí. Tôi đang nghi nó có tà ma trú ngụ. Tuy cũng không phải là giỏi, nhưng tôi cũng xin anh chị cho động tay động chân, làm chút việc, coi như là trả ơn gia đình. Ôi dồi ôi, thầy ơi, thầy giúp được vợ chồng con thì chả phúc đức quá. Từ ngày có hòn đá trong nhà thì nói thật là con cũng thấy bình thường thôi, có cái gì huyền bí đâu thầy. Quý tỏ vẻ không tin tưởng lời ông thầy cho lắm. Anh cười xòe xòa, nói bâng quơ. Ông thầy Tiến vuốt râu nhìn Quý, mỉm cười lắc lắc. Tôi được vợ chồng anh chị cứu mạng, nói ra cũng chỉ mong góp chút sức mọn, trả cái ơn sâu nghĩa dày, chứ tuyệt nhiên không dám giả thần lộng quỷ lừa gạt gì. Tà ma chú ẩn trong nhà, thu hút cái khí xấu, khiến cho tài vận không được hanh thông, điểm xui kéo tới. Lâu ngày nó đủ lông đủ cánh, nó phá đến gia chủ. Lâu nay anh chị sống hiền lành đức độ, anh chị không nghĩ là cố làm sao đến bây giờ vẫn chưa có hề sự hay sao? À, dạ vâng, con xin lỗi thầy. Người ta nói phú quý sinh lễ nghĩa, bấy lâu nay vợ chồng con cũng chẳng để ý đến mấy cái việc ấy. Thôi thì, thế chăm sự con nhờ thầy. Anh lại đây. Ở đây tôi cũng không còn thứ gì để mà làm lễ trừ tà diệt vong. Mấy hôm nữa tôi lại sức, tôi về quê một chuyến, chắc mất vài ngày. Anh chị ở lại cứ sinh hoạt bình thường, những gì hôm nay ta nói cũng đừng để ai biết. Anh cũng đừng nói với ai, chứ mà lộ ra không khéo rồi mang họa. Ông thầy Tiến vẫy Quý lại gần, thì thầm một hồi. Vừa hay chị vợ bưng mâm cơm đi qua, Quý vội vã mời thầy vào nhà, ba người dùng bữa. Ba ngày hôm sau, buổi chiều đi làm đồng về, khi Quý còn đang loay hoay rửa tay chân ở bờ ao, chị Lê hớt hải chạy ra. Mình ơi, mình, ông thầy Tiến, ông đi đâu rồi mình ạ? Quý thản nhiên bước lên dịu giọng. À, thầy có nói với tôi mấy hôm trước rồi, không có gì đâu. Mình cứ đi nấu cơm nấu nước đi, tôi đói lắm rồi. Đoạn anh xách dao ra vườn chuối, ngó nghiêng một hồi, hạ buồng chuối xanh già, vác về dựng ở góc. Thế sao thầy nói đi từ mấy hôm mà mình không bảo em? Cô Lê tay bưng cái niêu đất mang ra góc vườn, chỗ đàn gà đang bới tung tìm mồi, vãi ít cơm nguội cho lũ gà, đăm chiêu hỏi chồng. À, thầy nói là thầy không muốn làm phiền vợ chồng ta, cho nên nói nếu hôm nào cảm thấy đi được là thầy sẽ tự đi thôi. Này mình xem, cái nải chuối này mà cắt ra kho cá thì tuyệt quá rồi còn gì. Anh sấn sấn nải chuối con giơ lên khoe với vợ, rồi vớ lấy cái rổ mang ra bờ ao ngồi tước vỏ. Cô Lê cũng không đáp, tiếp tục cơm nước, nhưng khuôn mặt tựa hồ nghĩ ngợi mông lung lắm. Màn đêm dần dần buông xuống, hai vợ chồng đã nằm trên cái chõng tre. Kìa mình, thế sao không ngủ đi? Lo lắng cái điều gì mà cứ thở dài sườn sượt thế? Quý đã chừng buồn ngủ sau cả ngày mệt nhọc, nhưng nhìn sang thấy vợ vẫn cứ lộn qua lộn lại như rán cá. Hôm nọ, em thấy mình mới thể tiến gì dầm với nhau điều gì, mà cũng chả nói với em. Hôm nay thầy đi cũng chẳng nói tiếng nào. Hay là hay là mình khinh khi em đàn bà, vướng tay vướng chân chuyện đàn ông. Vợ chồng đầu ấp tay gối bao năm, em có thấy mình cư xử với em như thế bao giờ đâu. Ai, khổ quá. Hóa ra là từ chiều đến giờ vì cái sự này mà trách tôi. Thực ra thì... Quý kể lại mọi điều mà thầy Tiến đã nói. Vợ anh kinh ngạc. Thế hóa ra cái việc lâu nay mình chưa có con là từ ấy. Nhưng phiến đá ấy mình mới mang về có độ chục năm chứ mấy. Có phải là mình lấy về từ lúc vợ chồng mình ở với nhau đâu? Ở thì đấy. Tôi thì tôi cũng chả chắc. Nhưng thầy đã bảo giúp mình. Chứ cũng có vòi vĩnh tiền bạc gì đâu. Thôi thì cứ nhờ thầy xem. Thầy làm thế nào? Đột nhiên lúc ấy có những âm thanh gì cứ lộc cọc rơi ở trên mái nhà. Vợ chồng Quý giật mình lắng nghe. Sau đó là những tiếng loạt soạt lục cục từ bên mấy cái vách tre vọng lại. Mình ở yên đây nhé. Tôi ra xem thế nào. Quý vùng dậy vớ lấy con dao kê ở dưới đầu giường chạy ra. Anh gạt gạt cái đòn cửa rồi chạy nhanh ra ngoài. Đúng lúc anh thấy một cái bóng trắng vụt qua trước tầm mắt, loáng phía bên ngoài vườn chuối rồi mất dạng. Quý như chết lặng đi một chút, tay cầm dao buông thõng. Bóng trắng ấy mờ ảo cùng với cặp mắt đỏ ngầu. Trong giây lát trước khi biến mất, nó còn ngoái lại hằn học nhìn Quý. Đột nhiên tiếng hét vang lên ở đằng sau. Quý quay ngoắt người lại. Vợ anh vừa chạy theo anh, đang ngồi thụp ở ngay trước cửa. Quý vội vã dìu vợ quay vào nhà, đốt ngọn đèn dầu lên. Dưới ánh sáng le lói, thấy bàn chân của cô Lê đang chảy máu ròng ròng, móng chân tím tái. Em vấp vào cái gì? Cứ như là cục đá mình ạ. Quái! Làm sao lại có cục đá trước cửa nhà mình? Đau quá. Quý cầm cây đèn bước ra. Ở dưới chân anh là lố nhố những cục đá bằng nắm tay. Anh cau mày suy nghĩ về cái bóng trắng với đôi mắt đỏ ngầu vừa rồi. Cô Lê phải kéo anh lại. Trước khi anh cứ lững thững đi vào, mải suy nghĩ, suýt nữa va vào cái bàn tre. Quý cứ thế thẫn thờ nhìn ngọn đèn dầu trước mặt. Khổ ghê. Chả biết cái đứa ôn vật nào mà nó nghịch mất nết thế. Nó ném đá vào nhà mình nửa đêm nửa hôm. Trước nay mình có gây thủ chuốc oán với hàng xóm láng giềng gì đâu. Cô Lê tập tễnh đi về phía gian buồng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Sau đó cô rót một ít nước chè đặc vào chỗ đầu ngón chân bị bật móng. Đoạn tìm mảnh vải cũ xé rách ra buộc vào. Cô tỏ ra cũng không có hề hấn gì nhiều, cũng chỉ biết đi nằm với cái bóng chân đau nhức tím ngắt một nửa. Mình ơi, mình, thế đêm hôm rồi tắt đèn đi ngủ thôi chứ còn ngồi đấy nữa. Quý giật mình bởi tiếng gọi của vợ, vớ lấy con dao ghé miệng thổi phù ngọn đèn, rồi dò dẫm bước vào buồng. Đặt mình xuống cái chõng, nằm vắt tay lên trán, liên tưởng đến sự gì mờ mịt và rùng mình. Cho đến khi cơn mệt mỏi nhốt chừng tâm thức, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay. Để lại ở bên ngoài kia, vườn chuối vẫn cứ xào xạc. Ở ngoài ao, tựa hồ như có cái gì cứ bì bà bì bõm. Tiếng gà gáy báo sáng vang lên. Cô Lê uể oải ngồi dậy, nhìn qua khe cửa. Ngoài trời đã tờ mờ sáng. Cô nhanh chóng vớ lấy cái giá đông gạo, rồi bước thẳng ra ao. Từ ngoài sân cô nhìn thấy những ánh lân tinh tỏa lập lòe. Ở cầu ao. Lúc dụi dụi mắt, thấy ánh sáng ấy vẫn còn. Nó cứ như là ánh trăng kèm theo màn sương mờ ảo hiện ra trước tầm mắt. Những luồng ánh sáng ấy cứ nhảy múa theo từng gợn sóng lăn tăn. Cô Lê nấp vào một gốc chuối tròn mắt nhìn. Cô nhận ra bàng hoàng, một đàn cá chép vàng đang bơi lội ngay sát chỗ cầu ao. Con nào con đấy béo núc béo ních, vàng ươm. Nhà mình có thả cá chép xuống bao giờ đâu nhỉ? Sao lại nhiều thế? Bây giờ mà bắt được cái đàn cá này đem ra chợ bán, có mà vớ to. Cô chắc mầm, tí nữa sẽ gọi chồng dậy, rồi bàn cách mà bắt đàn cá. Mải nghĩ, bàn tay siết chặt vào tàu lá chuối khô đánh doạt một cái. Không gian yên tĩnh vang lên. Cô Lê giật mình suýt nữa đánh rơi cái giá gạo xuống đất. Cô vội vàng nhìn xuống, nơi đàn cá đang bơi lội, thì lại thấy trống trơn, không một gợn sóng. Lắc lắc đầu mấy cái, cô bước đến cầu ao, tiếp tục vo gạo. Trong đầu cứ suy nghĩ mông lung. Mình ơi, mình, thế dậy ăn cơm rồi chuẩn bị đi làm, trời sắp sáng tỏ rồi còn gì. Tiếng cô Lê lanh lảnh vang lên, gọi với vào trong buồng. Quý uể oải vươn vai, bước chân xuống, thất thểu bước ra ngoài sân, ngước mắt nhìn trời, hít căng lồng ngực không khí trong lành buổi sớm mai. Đoạn ra ao vục nước lên rửa mặt. Thế hôm nay Trần thế nào? Thôi, thế có khi để tôi ra ruộng một mình. Làm xong cỏ vương ruộng này cũng hết việc nữa mà. Mình nghỉ mấy ngày đi. Vâng, thế có khi em cũng xin sang nhà cụ Viễn làm thuê cho cụ. Đỡ được bát cơm với con cá kho đó. Ôi dào ơi, làm sao mà phải đi làm? Gớm, gỡ nhà vài ngày. Thế nhưng cái móng chân em đau có tí, em vẫn làm được mà. Để em đi làm, ở nhà cũng có cái việc gì đâu. Thôi, chân cẳng thì lội ra đấy rồi lại nhiễm trùng những chiếc nó rách việc. Ở nhà dọn dẹp lặt vặt, chả đầy việc nhà ra đấy. Mình đi rồi tôi sốt ruột. Thế có thương nhiều không? Thương thật không hay chỉ là dẻo mỏ? Gớm, cánh đàn ông các người, vợ mà có làm sao ra đấy để lại trả đi rước người khác về ngay ấy. Kìa, sao lại gở mồm nói lên thiên thế? Với cái thằng tôi, tôi nhất quyết là chỉ có mình vợ, nhất quyết là không có hai lòng. Tôi nói có ông trời làm chứng đấy. Hai vợ chồng vừa ăn cơm vừa nói chuyện, chừng đến khi ấm ấm bụng, Quý mới đứng lên. Thôi, mình cứ ở nhà dọn dẹp đi. Tôi đi ra đồng đây. Trưa nay không phải phần cơm tôi đâu. Tôi làm cố, chắc đến quá trưa mới xong. Quý đứng dậy, bước xuống bếp, vớ lấy cái cuốc rồi thùng thẳng ra đồng. Cô Lê ở nhà nghe lời chồng dọn, rửa đống bát đĩa, rồi cả buổi sáng cứ loay hoay từ trong nhà ra ngoài vườn. Từ ngoài vườn lại vào nhà. Chồng đã dặn cho nên cô cũng chẳng buồn nấu cơm trưa, cũng chẳng để ý thời gian. Buổi sáng dọn dẹp lại cái nhà, quanh năm đồng áng, hết ruộng rồi lại vườn, rồi xong đi làm thuê công việc cho phú hộ trong làng. Hai vợ chồng chăm chỉ cũng không đến mức phải nghèo túng, chỉ mỗi cái đường con cái là còn chưa thấy phúc. Buổi chiều, quay ra dọn vườn chuối. Lá chuối khô cắt tỉa trồng thành một đống, dùng để đun thay rơm củi. Lẩn thẩn mãi đến tận xế chiều mới xong. Cô Lê mệt mỏi ra cầu ao, ngồi phệt xuống phiến đá, định bụng nghỉ ngơi rồi cơm nước, chờ chồng về là hết ngày. Cứ thẫn thờ nhìn trời nhìn đất, nhìn dòng nước trong xanh. Ánh nắng cuối ngày xuyên xuống mấy bậc đá. Bỗng nhiên cô Lê phát hiện, có con cá chép vàng đang ngoe ngoẩy bơi ở trong nước. Cô lẩm nhẩm đếm. Một con, hai con, ba con. Thế rồi cả đàn cá kéo đến, cứ bơi vòng quanh bờ ao, trông vàng dọc cả mặt nước. Như bừng tỉnh, cô Lê rón rén bước về bếp, tay vác cái vó bè mà thi thoảng anh Quý mang đi bắt cá ở ngoài sông. Cái vó nặng, lần này thì thấy cô Lê, cả đám lại quẫy đôi lần mất. Cô Lê mặc kệ, căng vó bước xuống bờ ao, đặt ở đấy cẩn thận rồi ngồi chờ. Còn không quên chạy vào bếp vét nốt số cơm nguội hồi sáng quăng vào trong vó. Độ một lúc sau, đàn cá lại lững thững bơi vào trong vó chờ sẵn. Bây giờ cô Lê mới đứng thẳng dậy, dùng hết sức bình sinh mà kéo. Cái vó nặng trịch nên lũ cá sợ bơi đi mất. Ước chừng như cả đàn cá hồi sáng đã nằm trong vó. Cô Lê dùng hết sức bình sinh cuối cùng nhấc được cái vó lên khỏi mặt nước. Nhưng cô tức tối. Trong vó chịu nặng cũng chỉ là 5-6 hòn đất sét to như nắm đấm mà thôi. Tổ sư nữa chứ, thế sao lại là đất sét? Cá bơi ra thì cũng không thể nào quẫy được cả đất sét vào trong vó chứ lệ. Thế là thế nào nhỉ? Hậm hực răng vó một lần nữa, định thở vận may. Chợt có cơn gió thổi qua, cô Lê nổi hết cả gai ốc. Cơn gió lạ lắm, chỉ thoáng qua sau gáy, tựa như là có ai đang đứng mà thổi vào gáy cô vậy. Trong lòng hoang mang ngoái lại, thì đúng lúc ấy bắt gặp một khuôn mặt trắng bạch, môi mũi sứt sẹo, tựa như là bị cá nó rỉ. Mái tóc ướt đẫm, còn đang giỏ tong tòng xuống, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Cô Lê hoảng hốt theo quán tính, ngã ngửa ra đằng sau, rơi tòm xuống nước. Cái ao thường ngày cũng khá sâu, vì ngoài kè đá làm cầu ao, nước cũng ngập quá đầu gối. Rồi trượt xuống một tí thì hổm cả đầu người lớn. Cô Lê loay hoay bám vào cái cọc tre ở kè đá, ngoi lên. Thì bất chợt như cảm thấy có bàn tay người lạnh ngắt túm lấy cổ chân cô mà giằng mạnh. Cơn hoảng loạn khiến cho cô Lê dãy giụa uống mấy ngụm nước liền. Bàn tay vẫn cố gắng nắm lấy cây cọc đầy rêu, trơn tuột. Bàn chân đang cố vùng vẫy khỏi cái thứ đang bám ở dưới. Cô quay xuống nhìn, trong làn nước xanh, thấy cái thân ảnh trắng bành bạch cùng với bộ mặt sức sẹo, lồi lõm như bị cá rỉa, đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô Lê. Bàn tay trắng hêu hếu, thịt đang giữa ra nhều nhào. Túm lấy đầu của cô mà gầy xuống. Cô Lê hoảng hốt vùng vẫy, nhưng càng gào thét thì lại càng uống nhiều nước hơn. Bọt tăm cứ sủi lên ủng ục. Văng vẳng bên tai là tiếng cười man dợ của cái bóng. Cái bóng cứ dập dành trong làn nước. Còn cô Lê bấy giờ cứ dãy giụa. Quý đi làm đồng về, bước vào trong sân gọi vợ. Nhìn quanh quẩn chẳng thấy vợ đâu, anh nghĩ có khi lại chạy sang hàng xóm. Cất cái cuốc vào trong bếp, anh bước ra cầu ao, rửa tay rửa mặt. Anh nhìn thấy mặt nước tự nhiên sủi tăm li ti, cứ như là có cá thở. Định vục nước lên thì thấy lờ mờ dưới làn nước xanh, cái gì nâu nâu đen đen, trông như dải tóc người loang loáng. Anh hốt hoảng cuống cuồng nhảy xuống. Dưới làn nước, vợ anh chân bị mắc vào mắt lưới của cái vó bè. Anh vội vàng lặn xuống gỡ chân vợ ra, rồi dùng hết sức bình sinh mà kéo vợ lên bờ. Mình ơi, sao lại thế này à mình ơi, mình tỉnh lại đi mình ơi. Quý điên cuồng ép tay lên ngực vợ, nước cứ thế ỏng ọc từ mồm, từ mũi cô Lê trào ra. Quý vác vợ lên vai, cho bụng úp vào vai anh, rồi sau đó chạy hùng hục quanh sân, vừa chạy vừa mếu máo. Bấy giờ, từ miệng của cô Lê, bùn đen đang nhèo nhào theo mỗi bước chạy ra. Vừa chạy, nước mắt của Quý càng nhòe nhòe, những vết chân in hẳn trên nền đất. Vợ anh vác trên vai là tất cả. Nếu như không có vợ thì anh cũng chẳng biết mình sống tiếp ra sao. Cho nên anh càng nghiến răng mà chạy. Những âm thanh ổng ọc vang lên, Quý bấy giờ mới ngừng lại, ngoái nhìn. Đống bùn đen vợ anh vừa ói ra làm cho anh kinh hãi. Anh dừng lại, đặt vợ tựa vào cái cột nhà. Mình ơi, mình ơi, thế nào rồi à mình? Mình tỉnh lại đi. Quý một tay bóp miệng cô Lê lắc lắc, một tay lay vợ gọi. Cô Lê hé hé nhìn chồng, thều thào được một câu, rồi lại lịm đi. Đến đây thì vợ Quý coi như đã từ cõi chết lấy được trở về. Anh mừng quính bế vợ vào buồng, cẩn thận đặt lên cái chõng tre, thay quần áo, lau người cho vợ xong. Anh lại vội vàng lao ra vườn, tìm hái lá về đun nước xong cho vợ. Buổi tối ngày hôm ấy, Quý dựng vợ dậy, lấy chăn quấn người cho vợ xông hơi. Cô Lê chừng đã tỉnh táo hơn, nhưng cơ thể như mất hết cả sức sống, cứ lả ra. Khó khăn lắm mới giữ được vợ ngồi xông lá. Xong xuôi mới đặt vợ lên giường, tựa lưng vào vách. Anh lại tất tả chạy xuống bếp, đun nồi cháo loãng, múc lên định bụng, đút cho vợ ăn. Nhưng chẳng nói chẳng rằng, cô Lê phổ lấy bát cháo húp sùm sụp, bất chấp là cháo nóng. Bát cháo rõ ràng là vừa mới múc ra từ cái nêu, còn đỏ rực than, nóng đến bốc khói, bê lên mà không cẩn thận nó sánh ra tay còn bỏng rát. Kìa, mình từ từ thôi, kêu bỏng nào. Quý kinh ngạc nhìn vợ, bưng bát cháo dốc ừng ực, xong đưa tay lên quẹt miệng, chìa bát cháo ra trước mặt Quý mà chẳng nói năng gì. Nghĩ vợ đói, Quý đón lấy cái bát, rồi đi xuống múc cho vợ thêm bát nữa. Bấy giờ, anh vừa đi, vừa thổi cháo cho nguội bớt. Vẫn như lần trước, chỉ loáng một cái, cô Lê đã húp sạch bát cháo. Cứ thế nổi cháo cá, thường ngày hai vợ chồng ăn tứa lứa, nay chỉ một mình cô Lê chén sạch. Mình ơi, mình thấy trong người thế nào rồi? Mình nằm xuống đi cho đỡ mệt, mình làm tôi lo quá. Có lúc tôi còn tưởng... Nhìn khuôn mặt thất thần của vợ, đón lấy cái bát cháo đã hết sạch, lau tay lau mồm cho vợ cẩn thận, trong lòng của Quý bây giờ vui mừng khôn tả. Vậy là vợ anh còn sống với anh, thế là được rồi. Đặt cái bát sang một bên, đỡ cô Lê từ từ nằm xuống chõng, ôm chặt vợ trong tay. Đôi vai của Quý rung rung, cứ nghĩ lại hồi chuyện ban chiều xảy ra. Rồi hai vợ chồng thiêm thiếp đi, chìm vào cơn mộng mị. Sau biến cố, cô Lê chẳng nói năng gì. Quý dìu vợ ra gian nhà ngoài để ngồi cho thoáng, thì cô cũng chẳng buồn nói, khuôn mặt cũng chẳng biểu cảm. Quý thầm nghĩ, liệu có khi nào vợ mình sốc quá mà dở điên dở dại hay chăng? Cả buổi sáng ngày hôm ấy, anh Quý chỉ ở nhà dọn dẹp và chăm sóc vợ. Mọi thứ tưởng chừng như đã yên bình. Cho đến buổi trưa, lúc còn đang lối hối ở dưới bếp, anh Quý xong xuôi bưng cái mẹt cơm đã sắp sẵn, chuẩn bị ăn trưa thì anh phát hiện ra. Cô Lê đã không còn ở đó, đi đâu đó loanh quanh. Anh hoảng hồn cất tiếng gọi, nhưng chẳng thấy vợ trả lời. Mình ơi! Mình ơi! Mình về ăn cơm thôi mình! Anh bước ra sân ngó quanh ngó quẩn, chạy xuống bếp, chạy ra vườn chuối, ngó xuống cả ao. Trong lòng của anh bấy giờ nóng như lửa đốt. Giờ này mà cô Lê còn đi đâu? Anh ráo rác chạy ù ra ngoài, chạy sang nhà hàng xóm, hỏi từng người, từng nhà xem có thấy cô Lê không. Anh bắt đầu lo sợ về viễn cảnh ở trong đầu. Anh nhờ từng người trong xóm đi tìm cô Lê, dù chưa thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mọi người vẫn nghe lời anh Quý, túa đi khắp các ngả, tìm kiếm bóng dáng cô Lê. Chính ngọ nắng cháy da cháy thịt, cả đoàn người chẳng ai hẹn ai kéo nhau về đến sân nhà anh Quý. Họ dâm gian xì xào bàn tán các kiểu một lúc thì anh Quý lững thững bước về, khuôn mặt thất thần. Mọi chuyện thế nào đấy, Hảo Quý? Một người bạn từ trong xóm là anh Tuần lên tiếng. Tuần ơi, vợ tao, tao sợ là vợ tao có chuyện rồi. Chiều hôm qua tao đi làm về. Đoạn anh Quý kể cho mọi người câu chuyện diễn ra. Thế mà bây giờ mới nói ra là sao? Đầu cua tay nheo thế nào? Ai giời ơi, kéo nhau đi tìm giữa trưa giữa nắng. Biết đâu nó chán mày, nó bỏ đi về nhà họ hàng thì sao? Cũng như tao, cô ấy làm gì còn ai thân thích. Mày không thấy từ ngày ở với tao, vợ tao có đi đâu đâu. Ấy, mày có mất dạng một tí mà mày đã cuống cả lên. Tiền sư nhà mày. Anh Tuần buông một câu rồi xăm xăm đi về chỗ cây lu nước mưa ở bên trái nhà. Đúng lúc ấy thì... Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Anh Tuần quăng luôn cái gáo rửa nước mưa mà đứng chết chân tại chỗ. Ở sau cái lu nước, cô Lê đang ngồi chồm hổm quay mặt vào vách. Cô nhìn anh Tuần, đôi mắt trắng dã, phủ màng. Bàn tay đang cầm con cá đã mất 2/3. Trên miệng nhoe nhoét là máu và vảy cá. Thấy động mọi người mới kéo đến chỗ anh Tuần đang la hét. Anh Quý như chết lặng khi nhìn thấy vợ. Anh lao vào toan kéo vợ dậy, nhưng lại bị cô Lê đẩy một cái ngã bật ra đằng sau. Từ cái miệng nhớp nháp vảy cá, những tiếng rau ráu, xào xạo, nhem nhép vang lên. Người ta bắt đầu xì xào ở xung quanh. Anh Quý cùng với mấy người hàng xóm đứng chôn chân tại chỗ. Chưa bao giờ người ta thấy hình ảnh kinh sợ như vậy. Ở bên cạnh chum nước là một cái chum khác nho nhỏ vợ chồng anh Quý hay thả cá bắt được vào cho nó tươi. Mấy ngày hôm nay chỉ còn lại mấy con cá mà anh Quý tranh thủ bắt khi đi làm đồng. Thế mà đã sạch sành xanh chẳng còn tí nào. Cô Lê nhìn vào chum, đưa tay khoáng khoáng tìm kiếm, đoạn quay mắt người lại, nhìn đám người ở xung quanh mà nhếch miệng cười một nụ cười kinh dị. Tao muốn ăn. Tao đói. Tao đói. Nói đoạn, cô Lê nhảy bổ, bò chồm chồm như con khỉ, nhảy thẳng ra giữa sân nắng, ngồi ghếch mặt lên trời mà cười. Cái mồm gang rộng ra, mà tiếng cười thì cứ khè khè khè khè trong cổ họng đáng sợ. Anh Quý tính lao kéo vợ vào nhà, nhưng lạ thay anh khỏe như thế, cũng không thể khiến cho vợ động đậy dù chỉ là một chút. Anh vẫy bà con chòm xóm ra hỗ trợ mà cũng chẳng ăn thua. 4-5 người đàn ông lực đền vây quanh cô Lê, kẻ cầm tay, người cầm chân mà không sao lại được sức giằng của người đàn bà. Các bác đừng cô nữa, để đó cho tôi. Đúng lúc có giọng nói trầm khàn, lớn tuổi vang lên ở ngoài cổng. Anh Quý mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón. Có lẽ đến bây giờ thì mọi việc sẽ được giải quyết ngay thôi. Thầy, thầy ơi, thầy, thầy quay lại rồi. May quá, thầy xem giúp xem vợ con bị làm sao thế này. Anh Quý còn chưa kịp nói hết câu, ông thầy Tiến đã phăm phăm tiến vào, giơ tay ra dấu im lặng. Đêm qua tôi bấm độn thấy sự chẳng lành, tôi tức tốc quay về ngay. Thế chào bà con. Thầy chậm rãi vào sân, chắp tay chào những người ở đó. Đám đông cũng xôn xao chào lại. Có người biết vợ chồng anh Quý cứu được ông cụ thì cũng nhận ra ngay. Có người chưa biết, thế nhưng vì là ông cụ lớn tuổi, cũng gật đầu cho có lệ, xăm soi ông già từ đầu đến chân. Thầy Tiến bước về phía cô Lê. Giữa sân nắng chói chang, người đàn bà đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bạch không còn sinh khí, ngồi cười hành hạch, đôi mắt chỉ còn tròng trắng nhìn về phía thầy Tiến. Quấy phá đủ chưa? Mày tên là gì? Sao lại chiếm thân thể người ta rồi quấy phá như thế hả? Thầy bước lại gần người đàn bà, ngồi xổm xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt thị. Thị không trả lời câu hỏi, mà chỉ ngẩng phắt lên. Tao đói! Tao đói! Anh Quý này, Nhà còn gì ăn thì mang ra đây cho nó đi. Ta vào nhà một chút, mọi người để ý, đừng cho nó chạy linh tinh. Nó không phải là cô Lê đâu đấy. Nói đoạn, thầy Tiến xốc lại cái tay nải, bước vào nhà. Anh Quý nghe vậy cũng đi theo, đi vào bê mâm cơm đã dọn sẵn, ra đặt trước mặt cho vợ. Thị vừa nhìn thấy mâm cơm thì vụt mặt xuống hít nấy hít đẻ, nhưng tuyệt nhiên không động vào đồ ăn. Mọi người chỉ thấy, trong một loáng, cơm trắng chuyển sang màu vàng đục, rồi sang màu thâm đen như bị mốc. Mùi thiêu từ đĩa cá kho và bát canh chua sọc thẳng vào mũi. Hết xong, nó lấy chân hất vung luôn cả mâm bát, vương vãi ra khắp sân, rồi lại khè khè đòi ăn nữa. Anh Toàn đứng ở bên ngoài, thấy chướng mắt thì len qua đám người, chỉ vào mặt Thị Lê mà mắng chửi. Thị chẳng nói chẳng rằng, lết từng bước đi vào trong bếp, khệ nệ bưng ra cái vỏ đựng gạo, đi về phía bờ ao, rồi ngồi bốc gạo, ném xuống ao, đoạn cười the thé. Anh Quý, anh Tuần thấy thế, lao tới giữ lấy Thị Lê, chẳng hiểu kiểu gì mà hai người lực đền bị hất văng ồm xuống dưới ao. Bà con chòm xóm thấy vậy, cũng xông vào mà co mà kéo, kéo Thị về giữa sân. Ta bác lấy cái này, cho nó lại giúp tôi. Ông thầy Tiến bước ra, tay cầm đoạn dây dài đỏ đỏ, có 9 cái chuông nhỏ buộc dọc trên thân dây. Một người đàn ông chạy tới nhận lấy rồi lao vào trói gô Thị Lê lại. Đám người chật vật lắm mới ghì được Thị xuống. Thả tao ra! Thả tao ra! Thế mày đã chịu giả nhời đấy. Mày ở đâu đến? Sao lại cướp xác người ta? Việc làm của mày là trái với đạo trời, là nghịch với quy luật của càn khôn vũ trụ. Còn không biết đường mà hối cải á. Ông thầy Tiến bước tới trước mặt của Thị Lê, cất giọng nhẹ nhàng. Xung quanh bà con chòm xóm láng giềng tới mỗi lúc một đông, tiếng xì xào bàn tán ầm ĩ. Thưa bà con, hiện tại Thị Lê bị con quỷ nước nó chiếm xác. Người mà bà con đang thấy không phải là Thị Lê. Ông thầy Tiến quay người nhìn vào người đàn bà đang bị trói ở giữa sân, lộ ra vẻ nóng nảy, dõng dạc quát to. Bây giờ mày nói xem, mày là ai? Đoạn, thầy lấy ra cái roi dâu, không biết đã chuẩn bị từ bao giờ, liên tục quất chăn chát lên người Thị. Con quỷ ban đầu còn ngoan cố, nó hướng cặp mắt trắng dã, nhìn về thầy Tiến mà cười cười. Thế nhưng chỉ dăm sáu roi, nó bắt đầu kêu ré lên, van xin. Ông thầy Tiến ngưng lại nhìn nó. Con quỷ lúc này cúi gằm mặt lý nhí. Nó khai nó tên là Ngọc, quê ở bên Mạn Sơn Tây. Khoảng 30 năm trước, trong một lần chèo ghe trên sông vớt củi, bị lũ cuốn xác dạt vào gần bờ tả, mắc vào hòn đá. Theo năm tháng, bị cá rỉa, nước cuốn mất xác. Không có nơi dung thân, cho nên quanh quẩn bên tảng đá ấy. Chết nơi đất khách quê người, lại không ai đưa về quê hương bản quán, cho nên cứ vất vưởng, rồi hóa ma hóa quỷ. Cho đến khi vợ chồng anh Quý mang tảng đá về kè bờ ao, nó mới theo. Tao hận, số tao chưa tận mà Hà Bá bắt đi. Tao còn chưa có vợ có con, còn chúng mày thì có đôi có lứa. Tao không chịu. Chúng nó ăn no mặc ấm, còn tao đói tao chết thì ai thương tao? Ông thầy Tiến nghiêm nghị quát. Sống chết có số, số người đã tận, nghiệp ngươi phải gánh. Hà cớ chi mà ghen tức với thế nhân? Nếu người ngoan ngoãn chịu rời thân xác này thì ta bảo người ta cúng kiến cho đàng hoàng, có chịu hay không? Con quỷ bấy giờ mới cười khành khạch. Muốn tao trả xác cho thì cũng được. Chúng nó phải cúng kiến tao. Cúng tao. Ngày ba bữa, cho tao ngồi trên gia tiên nhà chúng nó. Còn cái con này thì phải làm vợ âm của tao. Tao mới nghe. Ông thầy Tiến hừ lạnh. Người biết điều một chút, kẻo rồi đến lúc hối không kịp đâu. Sao ta không biết điều? Mà tao không biết thì sao? Ngươi làm gì được tao ngoài mấy cái trò mèo ấy là lão già? Ông thầy Tiến nghe yêu sách của con quỷ nước mà tức lộn ruột. Thầy đứng phắt lên lấy trong túi vải ra cái gương gỗ lục giác. Ở bên trong là bát quái. Thầy tay cầm gương ngửa lên trời đón ánh dương, sau đó chiếu tia hắt ánh dương xuống người con quỷ nước. Nó quằn quại đau đớn, nó ré lên đinh tai nhức óc, nó van xin tha thứ, nhưng thầy không nghe, vẫn tiếp tục làm phép. Cho đến khi nó yếu ớt nằm vật ra sân mà rên rỉ, thầy mới chịu dừng lại ngồi xuống hỏi: còn muốn yêu sách nữa không? Thả tao ra, thả tao ra. Ngươi có trả lại xác hay không? Không, tao không giả. Nó phải làm vợ tao. Tao giết chết nó. Con vòng nước vừa nói xong, vừa dùng lực bật tưng tưng cả người lên, rồi lao ra ao nước, nhảy đánh ùm một cái. Ông thầy Tiến bây giờ đã tức đến đỏ cả mặt. Khá lắm, muốn ta thực sự động thủ đây mà. Thầy mở túi vải đeo bên hông, lấy ra một cái lưới đỏ chót, giống như lưới bắt cá của dân làng chài, nhưng nhỏ hơn nhiều, chỉ độ như tấm chăn. Trên tấm lưới, thầy buộc rất nhiều đồng xu. Thầy đưa tay lên miệng cắn máu, sau đó bôi lên cái lưới. Miệng thầy lẩm bẩm thần chú, nhắm hướng vừa nãy con vong vừa nhảy, mà ném cái lưới lên. Cái lưới chìm xuống nước, chỉ chừng 10 giây sau, cả cái ao nước sủi bọt ùng ục, tựa hồ cứ như là đang bị đun sôi. Thị Lê bấy giờ mới trồi dần lên, người bị cái lưới đỏ kim tiền của thầy trói cho không thể nhúc nhích nổi. Thầy cầm một góc lưới kéo lên nhẹ nhàng, kéo được thì cũng là lúc Thị Lê bị lôi lên trên. Mày giỏi, mày chạy nữa đi, mày chạy nữa tao xem. Thầy lấy trong tay áo ra một cái roi to bằng ngón tay, mỏng dính, trên thân roi được quấn chỉ đỏ. Thầy cầm vụt vun vút vào con vong đang bị nhốt ở trong lưới. Bấy giờ con vong đau đớn van xin: thầy tha cho, thầy ơi đau quá. Thế có trả lại xác hay không? Có muốn ngồi lên đầu gia tiên nhà người ta nữa không? Thầy ơi, con không dám, con không dám nữa thầy ơi. Có muốn yêu sách nữa hay không? Bẩm thầy, con không dám. Kể tội người lưu lạc xứ người, nay ta bảo họ thiết đãi người quần áo, đồ ăn cho. Còn đâu khi nhận đủ lễ vật thì phải đi ngay, cấm kỳ quay lại. Dạ, dạ con đội ơn thầy, con không dám quay lại nữa. Anh Quý, anh giúp tôi chuẩn bị mâm cơm đơn giản, rượu thịt, một ít tiền vàng, quần áo. Mau lên. Anh Quý dạ dạ vâng vâng, nhờ hàng xóm mỗi người một tay một chân giúp mua bán thịt lợn, rượu áo vàng mã. Sau đó để ra cái mâm đặt chỗ tấm đá kẻ y lời thầy. Thầy ngồi xuống chắp tay đọc tên con vong, rồi sau đó hóa tất cả quần áo tiền vàng, tàn cho bay lên không trung lượn vài vòng, rồi mất hút theo chiều gió. Đúng lúc Thị Lê đang nằm trong cái lưới kim tiền, cất giọng yếu ớt: Mình ơi, mình ơi. Rồi sau đó Thị lịm đi. Ông thầy Tiến đi ra chỗ chị cởi bỏ lớp lưới và sợi dây thừng. Anh Quý, bế chị vào nhà. Thầy ơi, nhưng mà sao vợ con vẫn còn chưa tỉnh? Suýt nữa bị con quỷ nó chiếm xác, bây giờ hồn vía không đủ, cứ đưa vào đi. Nói đoạn, thầy xua xua tay. Bà con chòm xóm tận mắt chứng kiến, trầm trồ trước tài phép của thầy. Thầy cười hiền, sau đó mời họ về nhà nghỉ ngơi thôi, chứ không muộn mất. Ai tản về nhà nấy. Bây giờ thầy mới bước vào trong nhà. Anh kiếm cho tôi cái áo mà chị nhà thường mặc, với nắm lá ngải cứu vào đây. Anh Quý vội vàng làm theo lời thầy nói, đưa đủ hai thứ ấy cho thầy. Thầy cầm nắm lá ngải vò nhẹ cho bay mùi, lấy một lá bùa kẹp vào nắm lá ngải đốt lên. Lửa cháy, lá bùa ánh lửa đập lập lòe đỏ, bén nhẹ vào nắm lá, bốc lên một làn khói trắng bay lơ lửng. Thầy cầm cái áo của chị Lê hơ chín vòng trên khói, sau đó đắp lên người cho chị, miệng khẽ: "Ba hồn chín vía ba hồn của Nguyễn Thị Lê, mau mau quỳ hồi à." Xong xuôi, thầy đi vào nhà tự pha ấm trà, đủng đỉnh ngồi uống. Anh Quý cũng không hỏi nhiều, anh định bước xuống bếp chuẩn bị cơm tối thì thầy khẽ nói: "Bây giờ anh cứ bình tĩnh, mọi việc của chị nhà xong rồi, đợi tối nay chắc là tỉnh thôi." "Dạ, dạ vâng ạ." Anh Quý khuôn mặt còn đầy ưu tư, nói đoạn đi xuống bếp làm cơm tối. Gió xào xạc thổi nhẹ qua từng đám lá, như chạm vào tâm tư của anh, đầy lo âu. "Thầy ơi, sao vợ con mãi mà chưa tỉnh?" Anh Quý cứ ngồi thẫn thờ bên giường vợ mà thở dài. Sau bữa cơm qua loa, ông thầy Tiến đang cau mày đọc cuốn sách gì đó bằng chữ nho, mới quay ra nhìn anh Quý. "Cứ bình tĩnh, chị nhà còn mệt, thân thể còn yếu nên chưa thể tỉnh ngay. Cứ tin tôi đi." "Dạ, con tin thầy chứ biết đành làm sao. Lạy thầy, vợ chồng con đội ơn thầy lắm ạ." "Ơn nghĩa gì? Anh chị cứu sống cái mạng của tôi, tôi có làm gì cũng làm sao trả đặng. Cái ơn cái nghĩa của anh chị ấy, nó cũng là cái nhân quả phúc phần của mỗi người." Hai người đang trò chuyện phiếm với nhau thì trên cái giường đơn sơ có tiếng ho khe khẽ. "Mình ơi, thầy ơi, thầy, vợ con tỉnh rồi." Anh Quý vui mừng, vội vàng chạy đến bên giường, đỡ thị Lê dậy, bưng cho bát cháo, bát nước. Thầy Tiến bảo: "Để tôi bắt mạch cho chị nhà xem thế nào nào." Anh Quý dạ vâng, đặt vợ dựa dựa rồi lôi ra đứng một bên cho thầy kiểm tra. Ông thầy khẽ khẳng đặt hai ngón tay lên cổ tay của thị Lê, chừng một phút sau nhấc tay ra, rồi nói với anh Quý: "Anh đi đun cho chị nhà một ít nước gừng nóng, hòa thêm tí đường cho chị uống cho lại sức, chứ nhiễm âm lạnh không tốt. Rồi ra đây tôi viết cho anh đơn thuốc, anh đi mua sắc về cho chị uống là khỏe ngay thôi." Nói đoạn thầy lấy trong túi ra tờ giấy cùng với cái bút lông mực tàu, viết cho anh Quý tên thuốc. Xong thầy ra bàn tre ngồi uống nước chè. Anh Quý vội vàng nhờ thầy trông coi vợ mình rồi chạy đi mua thuốc cho vợ uống. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, và chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái gia đình anh Quý, chị Lê sẽ còn được ông thầy Tiến trả ơn những gì. Và cái câu chuyện này là về anh Quý, chị Lê, hay là về ông thầy Tiến và những cái cuộc phiêu lưu tiếp theo nó sẽ như thế nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.